Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa toàn thể các quý anh chị em, vậy là chúng ta đã trải qua phần 2 của dị truyện được mang tựa đề Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh. Oanh và Hiền đã gặp phải những cái vong linh oan uổng ở rừng cao su mà họ đã muốn sự giúp đỡ của Oanh và Hiền để nhằm đưa được hồn vong linh của họ có thể trở về quê hương bản quán. Vậy thì tiếp theo những cái chi tiết của dị truyện này sẽ diễn tiến ra làm sao? Thì ngay sau đây, mời toàn thể các quý anh chị em cùng theo dõi phần 3 dị truyện mang tựa đề Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị truyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Oanh lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng của cô cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Và các bạn của nhỏ cũng vậy, đó là điều tốt nhất. Oanh giờ chỉ muốn chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ, rồi ngủ một giấc thật say để mặc kệ ngày mai. Bỗng nhỏ giật mình nhớ ra một chi tiết quan trọng, liền quay qua hỏi Dung. Dung, mày bảo phải đốt bàn cơ để mà kết thúc giao ước khi mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mày không cầm theo bàn cơ về hay sao? Dung bình tĩnh đáp như đã biết trước câu hỏi. Bàn cơ đã bị đập vỡ trước khi nghi thức kết thúc hoàn toàn, nên việc đốt nó đã trở thành vô nghĩa. Trúc lo lắng hỏi thêm. Vậy phải làm sao đây? Cả ba chúng ta đều đã nhìn thấy cô ta. Nếu bàn cơ không đốt được thì... Dung đáp trấn an hai đứa kia. Chúng ta vẫn còn cây bút. Chúng ta sẽ đốt cho nó sau khi cô ta hoàn thành giao ước. Với lại, lúc cô ta đã đến thì chắc là nghi thức kết thúc rồi, cho nên chắc không có làm sao đâu. Dung nói vậy để an lòng mấy nhỏ kia thôi. Thực sự trong lòng của Dung cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Theo Dung tìm hiểu thì những buổi triệu hồi trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Hoặc thành công, hoặc là thất bại. Chỉ vậy mà thôi. Nghi thức đáng ra đã diễn ra suôn sẻ. Triệu hồi cô ta tiếp đến nhận giao ước. Rồi mấy nhỏ mang bàn cơ về chờ ngày kết thúc giao ước và đốt nó phóng thích cho cô ta. Mọi chuyện lẽ ra đã diễn ra êm đẹp như vậy. Nhưng việc con quỷ không đầu trồi lên từ địa ngục quậy phá buổi gọi hồn là nằm ngoài dự kiến. Nó đã phá vỡ tất cả, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, khó đoán. Thôi thì giờ cứ tới đâu thì hay tới đó, chứ cũng chả biết thế nào cả. Mấy nhỏ vừa mải mê, vừa đi vừa hỏi chuyện miên man một hồi, thì cũng đã thấy cái quán nước của bà Liên. Ông Hưng tài xế cũng đã ngồi sẵn ở đó, uống cà phê nói dóc với cả bà chủ quán. Thấy mấy nhỏ đang bước đến, ông Hưng và bà Liên nhìn nhau kinh ngạc. Bà Liên thì thủ thỉ vào tai của ông Hưng. Mấy con nhỏ này đúng là gan lì cóc tía. Chúng nó dám ở trên đó cả qua đêm thật. Ông Hưng chỉ cười cười rồi chả có nói gì. Nhóm của anh lửng khửng đi tới. Đến bây giờ trời sáng mấy nhỏ cũng đã mới thấy tên quán chính là tên U Minh. Mấy nhỏ bật cười ríu rít rồi nói với cả nhau. Bà này biết cách đặt tên quán thật đấy. Tối qua mà thấy chắc chả dám bước vô rồi. Mấy nhỏ vừa bước vào quán, bà chủ Liên đã lên tiếng hỏi một câu hết sức là: Ê, đêm qua lên đó chơi vui không hả mấy đứa? Mấy nhỏ lại nhìn nhau phì cười rồi trả lời bà: Dạ vui, vui lắm cô ạ. Bà chủ quán sượng mặt vì biết mình vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn nên đã nhanh chóng đổi chủ đề ngay. Ngồi tán dóc nói phiếm một hồi thì mấy nhỏ nhờ ông Hưng trở ra bắt chuyến xe trở về Đà Lạt, hồi hộp chờ đợi những ngày tiếp theo. Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Oanh đạp xe lách cách tới trường, trong lòng hồi hộp, hoang mang vô độ về đủ chuyện. Vừa tới cổng trường, nhỏ đã thấy băng của con Bích Bèo đứng ở gần ngay đó. Một trong những đứa trong nhóm đã liền lên tiếng. À, người nổi tiếng đi học lại rồi kìa tụi bay. Cả đám bật cười sằng sặc, rồi một đứa nhảy ra chặn xe Oanh lại. Con Bích tiến tới chỗ của anh rồi nói. Hết đau lưng chứ cưng, tội nghiệp. Cứ nghỉ mấy ngày làm chị thất thu đây này. Oanh im lặng và không có nói gì. Thò tay vào túi lấy ra số tiền ít ỏi là tiền ăn sáng rồi run rẩy đưa cho con Bích. Hôm nay tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Con Hà Trề, một con có máu mặt ở trong nhóm, là thân cận đắc lực của con Bích. Nó cũng là đứa đã quay phim rồi up lên trên mạng của những cảnh chúng nó đã giày xéo Oanh. nó lao vào oanh như muốn lấy điểm với cả con Bích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net